Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 97, hành động. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những dị năng giả đã dùng hết dị nằm trong góc dị năng hồi phục một cách nhanh chóng. Bọn họ thật cao hứng. Bọn họ có thể tiếp tục đi đánh giết tang thi. Chỉ cần dị năng của bọn họ không ngừng khôi phục. Tang thi ở phía ngoài tính là cái gì? Tại thời khắc trong lòng bọn hắn bàng hoàng cùng mờ mịt này, tâm đều trở nên kiên định vô cùng. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng nhìn qua cái túi trong tay khung chỉ. Đó là hy vọng của bọn họ. Đồng thời lúc ấy, Quyền gia gia chủ, Quyền gia lão gia tử cũng cùng một nhóm người mặc áo đen cũng cùng ở trên tường thành quan sát. Trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Cấp binh lính bên cạnh cùng với dị năng giả đang ở dưới thành chém giết tang thi tăng thêm không ít dũng khí, nhưng khi nhìn tang thi càng ngày càng nhiều, mà sắc mặt dị năng giả lại tái nhợt trở lại trên tường thành nghỉ ngơi. Bọn họ đã tận lực, Quyền gia lão gia tử biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, căn cứ tường thành sớm muộn cũng bị những tang thi kia công phá. Đến lúc đó, toàn bộ căn cứ liền trở thành địa ngục. Quyền gia lão gia tử trong nội tâm lo lắng, trên mặt lại chấn định vô cùng. Đúng lúc này, phó tướng của hắn đem một cái túi giao cho Quyền gia lão gia tử thủ trưởng. Đây là hội trưởng công hội Long Châu khiến người đưa ta đưa tới cho ngài. À, Quyền gia lão gia tử cảm thấy hứng thú tiếp nhận, trong nội tâm mơ hồ có chút mong đợi. Đối với nha đầu Vân Khởi này, Quyền gia lão gia tử trong lòng rất phức tạp. Hắn một mặt là rất thưởng thức tiểu nha đầu này, bất quá mười mấy tuổi, có thể có thiên phú cao như vậy, chẳng những thực lực cao cường, còn có thể trước mắt tứ đại thế gia vờn quanh thủ đô thành lập công hội lính đánh thuê của chính mình, thật sự là không dễ dàng. Mà đối với Vân Khởi tài lực vô cùng vô tận kia, Quyền gia cũng là ngấp nghé, huống chi nha đầu Vân Khởi kia cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập. Nếu như không phải là căn cứ đang ở thời điểm bấp bênh, vậy hắn đã sớm đối với nha đầu kia động thủ. Không riêng gì hắn, nghĩ đến các thế gia khác cũng đã sớm muốn động thủ. Đối với cái này cái nha đầu kia có chút truyền kỳ, Quyền gia lão gia tử trong lòng phức tạp lợi hại. Nhưng mà nha đầu Vân Khởi kia có thể tại loại thời khắc mấu chốt này đưa đồ muốn tặng cho hắn, nghĩ tới cùng có bao nhiêu phần tò mò. Quyền gia lão gia tử nhanh chóng lệnh phó tướng giao cho chiếc túi. Ào ào, từng tiếng trong trẻo tiếng vang theo trong túi truyền đến. Quyền gia lão gia tử gấp rút đem túi to mở ra. Một cỗ ánh sáng tự trong túi tản mát ra. Quyền gia lão gia tử tò mò nhặt lên một viên, đưa đến ngay trước mắt cẩn thận quan sát. Lập tức hít một hơi. Này, này. Ngay cả là người chấn định như Quyền gia lão gia tử cũng không nhịn được kích động sắc mặt đỏ lên. Đây là tinh hạch tinh khiết. Tinh hạch tinh khiết. Quyền gia lão gia tử kích động mà vội vàng cầm tinh hạch trong tay đưa cho một dị năng giả đã sử dụng hết dị năng, sắc mặt tái nhợt ngồi trong góc. Dị năng giả kia không chút do dự nuốt vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, dị năng giả sắc mặt tái nhợt kia sắc mặt dần trở lên hồng hào. Hắn kích động đến mức toàn thân phát run. Thủ trưởng, này dị năng trong cơ thể đang khôi phục, không nói giếng hắn, chính Quyền gia lão gia tử cũng cầm thật chặt túi to tay. Trên người cũng nhịn không được phát run, người bên cạnh lại là nhịn không được hoan hô lên. Nhanh chóng phản ứng, Quyền gia lão gia tử vội vã cầm túi tinh hạch trong tay. Từng viên giao cho những dị năng giả. Dị năng giả cũng bận rộn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, khôi phục dị năng đã tiêu hao. Quyền gia lão gia tử nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm những dị năng giả kia. Cho đến sau khi những dị năng giả kia khôi phục dị năng nhảy lên tường thành bắt đầu tiếp tục đánh tang thi, Quyền gia lão gia tử mới xem như chính thức biết uy lực tinh hạch trong tay. Loại vật này quá hữu dụng. Quả thực chính là không cái gì không thắng khí lực. Chỉ cần có trong tay có loại tinh hạch này, kia dị năng giả liền có thể dùng không hết dị năng. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào a? Vân Khởi, ngươi đến cùng là ai? Đáng tiếc a, Mặt khác hai thế gia khác sau khi đạt được tinh hạch Vân Khởi đưa, mặc dù đều rất hưng phấn, nhưng tất cả đều là ôm thái độ thử đưa cho dị năng giả thủ hạ của chính họ sử dụng. Nhưng không nghĩ tới hiệu quả là tốt đến như vậy. Hai nhà tự nhiên là rất cao hứng. Chỉ cần có tinh hạch như vậy. Như vậy tang thi liên tục không ngừng cũng coi như không là cái gì. Chỉ là Vân Khởi kia tại sao lại có được tinh hạch tinh khiết như vậy? Trong tay nàng có phải có phương pháp tinh luyện tinh hạch tinh khiết? Nếu như mình có thể có được hẳn là tốt. Toàn bộ chiến trường bởi vì có tinh hạch của Vân Khởi trợ giúp. Những dị năng giả hao tổn hết dị năng kia lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Toàn bộ trên chiến trường hình thức lại bắt đầu đã xảy ra nghịch chuyển. Thẩm Duyệt bên này dẫn đám người Cao Tuấn Long đã tới cách tòa nhà trung tâm không xa. Cha ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Duyệt đối với Thẩm Hoa Vinh ở bên cạnh nói. Thẩm Hoa Vinh ngăn chặn căng thẳng trong lòng. Gật đầu liên tục được. Tốt lắm. Thẩm Duyệt gặp bộ dáng vô dụng Thẩm Hoa Vinh kia. Trong nội tâm liền một trận khinh bỉ. Trên mặt lại lộ ra nụ cười khích lệ. Cha chớ khẩn trương. Ngài chỉ cần nghĩ tới ngài sẽ ngay lập tức liền cầm trong tay là cả công hội lính đánh thuê. Liền tốt a, chủ nhân công hội lính đánh thuê. Trong mắt Thẩm Hoa Vinh mạnh mẽ phát ra những tia sáng, đúng. Đúng, ta là chủ nhân. Chủ nhân a, Thẩm Duyệt đưa cho Thẩm Hoa Vinh một cái hộp đựng thức ăn. Này trong hộp cơm Thẩm Duyệt theo từ Cao lão đại lấy ra một chút ít đồ ăn có cả thịt hộp. Tại mà thế này. Ngay cả ăn được một cái bánh bao đều là vấn đề. Lại đừng nói cái gì đồ thịt hộp rồi. Có thể ăn được thịt. Không có ai mà không phải là đại lão một phương. Người bình thường ngay cả người mùi vị thịt cũng đã rất khó khăn. Bất quá Thẩm Hoa Vinh ngược lại ở bên trong siêu thị công hội lính đánh thuê gặp qua rất nhiều đồ thịt hộp. Nhưng là thịt hộp giá cả quá mắc. Ngay cả dị năng giả cao cấp cũng không thể thường xuyên ăn. Vân Khởi ngược lại đã phân qua cho Thẩm Hoa Vinh một hộp. Nhưng mà Thẩm Hoa Vinh ngay cả vị cũng không có nếm. Liền ăn luôn rồi. Hai hộp thịt hộp này. Xem như Cao Tuấn Long ẩn giấu gì đó rồi. Ngay cả Thẩm Duyệt thấy cũng nhịn không được nước miếng chảy đầy đất. Bất quá Thẩm Duyệt nghĩ đến thịt hộp bên trong có thêm gì đó. Thẩm Duyệt liền gấp rút đem cái hộp đưa cho Thẩm Hoa Vinh. Cha đi thôi. Thẩm Hoa Vinh sau khi bị Thẩm Duyệt khích lệ, trong lòng lòng tin ngược lại cao lên không ít, cầm lấy hộp cơm Thẩm Duyệt đưa cho hắn. Hùng Dũng ngoài vệ đi vào tòa nhà trung tâm, đứng lại, Thẩm Hoa Vinh vừa đi đến gần cửa chính liền bị người cản lại. Hai dị năng giả cao cấp đứng ở cửa, ngăn trở bước chân Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh theo bản năng khẽ cong eo, cười nịnh nọt nói, các ngươi hảo, ta là cha hội trưởng các ngươi. Nàng chống lại tang thi khổ cực, nghĩ đến cũng đói bụng. Ta đi đưa cơm cho nàng a. Hai dị năng giả cao cấp mang theo ánh mắt tìm tòi chừng mắt nhìn Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh bị nhìn thấy có chút chột dạ. Bất quá nghĩ đến chính mình vốn chính là cha của Vân Khởi. Vì vậy Thẩm Hoa Vinh lại ưỡn thẳng lưng. Thanh âm cao không ít, các ngươi mau cho ta vào đi. Con gái của ta đói bụng, ta đi đưa cơm cho nàng. Thẩm Hoa Vinh nói liền mở hộp đựng thức ăn ra làm cho hai người nhìn. Hai dị năng giả cao cấp nhìn đến bên trong dĩ nhiên là hai hộp thịt hộp. Lập tức cảm thấy mình cũng có chút đói bụng. Một người trong đó cẩn thận đánh giá Thẩm Hoa Vinh một lúc. Sau đó bĩu môi, tốt lắm, vào đi thôi. Thẩm Hoa Vinh rốt cục được cho phép đi vào. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Gấp rút đi vào. Chờ Thẩm Hoa Vinh được phép đi vào. Một người trong đó mới hỏi, người nọ thật là cha của hội trưởng chúng ta. Trong giọng nói có chút rõ ràng khinh thường cùng khinh bỉ. Tên còn lại cười lạnh một tiếng nói, xác thực là cha của hội trưởng chúng ta. Bất quá, cái người cha này nhưng là, trong công hội có không ít người cũng biết, cha hội trưởng bọn họ là thiên vị như thế nào. Đối với hội trưởng của bọn họ là như thế nào lạnh lùng. Bọn họ đối với Thẩm Hoa Vinh đều không có hảo cảm. Thẩm Hoa Vinh sau khi vào trong tòa nhà trung tâm, trong tòa nhà có không ít người bình thường đang ở bên cạnh dị năng giả cùng Vân Khởi phục vụ. Vân Khởi bọn họ đã 3 giờ chống lại tang thi, mọi người cũng đều đã đói bụng. Thời điểm Thẩm Hoa Vinh tới, Vân Khởi vừa vặn hạ lệnh cho người ta đem đồ ăn đã chuẩn bị cấp cho dị năng giả. Lần này thức ăn này là do Vân Khởi cố ý chuẩn bị. Nếu đã tinh hạch đã bị người biết rồi. Vân Khởi biết rõ. Chờ sau khi việc này đi qua. Kia chính là cuộc sống của Trinh mình bị phiền toái rồi. Nếu như đã như vậy. Nàng cũng liền không che giấu. Nàng chính là làm cho người ta biết rõ. Trong tay nàng có vô số vật tư. Đa số mọi người chỉ thông qua Vân Khởi xuất ra vật tư. Liền đoán ra Vân Khởi khả năng còn là một cái dị năng không gian. Nhưng tất cả mọi người coi thường không gian của Vân Khởi. Vân Khởi theo trong không gian lấy ra không ít thịt. Có thịt heo, thịt dê, thịt bò. Còn có rất nhiều gạo cùng lương thực, cùng hương liệu. Người ở căn cứ có thể ăn được bánh bao cũng đã là cuộc sống tốt lắm rồi. Gạo trên cơ bản sắp tuyệt tích rồi. Coi như là có gạo, cũng bị tứ đại thế gia cầm giữ. Người bình thường thật lâu đều chưa từng gặp qua gạo rồi. Gạo cùng lương thực trong tay Vân Khởi, cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng người ở căn cứ ăn đã nhiều năm rồi. Hơn nữa trong không gian động vật, trái cây lượng tồn trữ cũng hết sức khách quan. Huống chi, trong không gian lương thực chu kỳ sinh trưởng tương đối ngắn. Lúc này trong tòa nhà trung tâm một cổ mùi thịt vị tràn ngập không gian. Thẩm Hoa Vinh đi vào liền nhịn không được. Nhân viên trong tòa nhà cố ý tìm kiếm một vài đầu bếp. Những đầu bếp này ở trước mặt thế. Nghệ chu chủ yếu là tổ truyền. Danh tiếng nấu ăn ở cả nước đều có tên tuổi vô cùng lớn. Không có địa vị cũng đừng nghĩ có thể thưởng thức. Nhưng sau khi mà thế tiến đến, ăn cơm đều là vấn đề trọng yếu. Ở đâu còn cần đầu bếp? Lần này thật vất vả mới có đất dụng võ. Đầu bếp đem toàn thân bản lãnh đều lấy ra. Bình thường một cái món ăn đều làm vô cùng đẹp mắt như tranh vẽ vậy. Chớ đừng nói chi là hương vị rồi. Nhân viên phục vụ đi qua lại làm việc mặc dù trông mà thèm. Nhưng vẫn là biết rõ đúng mực. Đem một phần thức ăn để vào trong một cái hộp đựng thật lớn. Sau đó mang đến cho dị năng giả ăn. Người còn chưa đi đến. Mùi thơm đã truyền ra. Thơm quá a, ta nghe thấy được vị của thịt. Có người mừng rỡ kêu lên. Này mà thế ở đâu còn thịt a? Có thể ăn no liền không tệ. Có người không tin nói. Nhưng người nọ nói vừa dứt. Nhân viên phục vụ liền đem nguyên một đám hộp cơm mở ra trước mặt những người kia. Tất cả mọi người hai mắt trừng lớn nhìn xem hộp cơm trước mặt kia. Thời điểm mở ra đều dè dặt. Giống như là không dám đánh vỡ một giấc mộng vậy. Rốt cục có người mở ra hộp cơm. A, lập tức kinh hỉ kêu ra tiếng. Chỉ thấy trong hộp cơm thật chỉnh tề một lượng cơm lớn. Bên cạnh mặt còn chút ít canh thịt. Một chút thịt ba chỉ hầm cách thủy cải trắng. Mùi thơm kia quả thực làm cho người ta nhịn không được lệ rơi đầy mặt. A, thật sự là thịt. Trời ạ, ta thế nhưng còn có thể được ăn thịt. A, ăn bữa tiệc này. Cho dù chết cũng đáng. Mọi người nhận được thức ăn, dè dặt ăn một miếng. Ngay cả ăn miệng to đều không bỏ được. Ăn một chút một, hy vọng có thể ăn lâu một chút. Hết chương.